Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, thứ 881 chương tiểu cao thiếu gia tiến bộ. Thiên người chảm đồng học trước đây nói nửa điểm cũng không khoa trương. Hắn ở hắn sở làm hành nghiệp, là danh khí rất lớn thiên tài nhà thiết kế, đi nội rất nhiều công ty đâu nguyện ý lương cao đào giác. Mới vừa vào làm được tiểu người mới cũng đều lấy hắn đương thần tượng đương cọc tiêu cái loại đó. Bất quá hắn hội tiến gạch dưới nhập này đi hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nghe nói hắn năm đó không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Tìm việc làm gặp không nhỏ khó khăn, toàn dựa vào hiện ở lão bản của công ty phát hiện hắn người này mới. Hắn mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cho nên vì cảm kích lão bản năm đó ơn tri ngộ. Đối thủ công ty khai ra lại hậu đãi điều kiện, hắn đôi chút nào không lay được, kiên quyết bất đổi nghề. Này là của mọi người hiểu, tình huống thật là, hắn lão bản là một nham hiểm, siêu cấp lớn hố được không? Năm đó cũng là bởi vì bị lão bản lừa, hắn mới có thể nhảy vào hố lửa, làm này không có cách nào cùng người nói làm việc. Bất quá hắn cũng xác thực sẽ không đổi nghề. Thứ nhất mặc dù tổng nghĩ ẩu đả hắn lão bản, nhưng hắn cũng xác thực cảm tạ lão bản này bá nhạc. Thứ hai, nếu như đổi một nhà công ty, không phải muốn lại giao một lần hồ sơ, sau đó nhiều một nhóm người nhìn thấy mặt của hắn sao? Năm đó hắn lão bản là đi trường học nhìn hắn tác phẩm bộ. Trực tiếp đem hắn chọn đi công ty. Trong công ty những người khác đến nay không biết hắn trường bộ dáng gì nữa. Hắn đinh trương đặc biệt sắc gạch dưới tình mặt, tìm được như thế bí mật làm việc dễ sao? Nào dám đổi nghề a? Bất quá thiên người chảm đồng học chính mình cảm giác mình rất bi kịch. Công ty cái khác công nhân lại đô lấy hắn đương đại thần cung. Đại thần nói năm nay nhiều ra một nhóm sản phẩm mới. Đương nhiên được a, công ty công trạng hảo, bọn họ cuối năm tiền thưởng cũng nhiều a. Công ty cao tầng lái qua hội sau, thị trường bộ và sản phẩm bộ người cấp tốc điều công nhân. Thành lập chuyên nghiệp tiểu tổ, chuyên môn phối hợp thiên người chảm đồng học làm việc tiến độ. Chu bị năm nay đêm thất tịch muốn lên thị sản phẩm mới. 5 ngày nội phải giao toàn bản thiết kế, thiên người chảm đồng học cứ như vậy bận rộn. Mỗi ngày phần lớn thời gian đô muộn đang làm việc trong phòng. Cũng sớm đã quên nên chiêu tân bảo tiêu chuyện. Diệp Nhược ở nhà hắn cũng ở được thói quen. Ở đây hoàn cảnh thật sự là hảo. Làm cho nàng nhớ tới hồi bé cuộc sống kia tọa dạ viên chiếm cứ đảo nhỏ. Khó có được chính là lại không dạ viên những thứ ấy người đáng ghét. Về phần nàng mỗi ngày 3 bữa đô sẽ thấy một vị tiểu thiên đồng học. Diệp Nhược lại nghĩ tới người nào đó một chọc liền nhảy đi bộ dáng. Nhịn không được cười lên, ngươi xem, này chính mình ngồi đô hội bật cười bộ dáng. Vừa nhìn chính là luyến ái chung nữ hài thôi. Nhà cái một đám người vừa lúc đi tới trong viện, cách thủy tinh, nhìn thấy Diệp Nhược ngồi ở cửa sổ sắt đất tiền, phùng nước trái cây cười y nhìn bộ dáng. Tâm tình đô thật tốt, này lưỡng đứa nhỏ cùng ở 5 ngày. Tiểu Thiên cũng không rồi đi 333. Tiểu Thiên nhất định là thích nhân gia cô nương, mới không ra sằng bậy. Cái gì, ngươi nói 5 ngày không kia gì rất bình thường. Nói hưu nói vượn, Tiểu Thiên là người thường sao? Ấn Tiểu Thiên bình thường 333 tần suất, hắn 5 ngày, liền tương đương với bình thường nam nhân. Cấm dục 5 năm đi. Mặc dù chuyện tình cảm không thể dùng kia gì đến so sánh. Thế nhưng đối Tiểu Thiên loại này người cũng không thể với hắn yêu cầu quá cao có phải hay không? Đương nhiên, nói như vậy không phải ghét bỏ hắn. Bọn họ biết hắn này tác phong là trời sinh. Ôi, không thể trách hắn, nhà cái nhân tâm tình rất phức tạp. Thiên người chảm đồng học nếu như biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nước mắt chảy xuống dấu vết cũng nhất định rất phức tạp. Hết chương.